cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 164, triệu hoán tử hà tiên tử. Lập tức, Triệu Trạch sắc mặt cổ quái sờ sờ cái mũi, nghĩ đến mấy cái có khả năng sẽ lo lắng hắn người. Diệp Uyển, Thiệu Mộng Giao, Dương Vân, còn có cái kia ăn hàng mập mạp, khóe miệng không chịu được nổi lên nụ cười thản nhiên. Bất quá, hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, không cách nào quang minh chính đại trở về. Triệu Trạch tịnh không có chủ động liên hệ bọn họ, chỉ ở trong lòng yên lặng chúc phúc ba cái nữ hài hạnh phúc. Mập mạp có thể phát tài giàu sang, mưa xuân thu đông lạnh, nóng hướng hàn lai, bình thản bế quan ngày, vẫn tại lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, lại là hơn nửa năm trôi qua. Sau này chính là hoa hạ âm lịch năm mới. Đây là hắn lưu tại T năm thứ hai. Bởi vì cha mẹ chết sớm, chỉ nhớ trong không có qua cái gì ra dáng ấm áp năm Triệu Trạch. Cũng không phải là quá chú ý những thứ này. Hắn năm ngoái chính là đang ngồi trong tu luyện vượt qua. Bất quá hai ngày nay, Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức, Trần Viên Viên, Seki đều gọi điện thoại tới, nói qua thâm niên sẽ thoái thác công tác trở về cùng hắn. Vì cho các nàng tục thời gian, Triệu Trạch chỉ cần rút đến cao điểm bội số liền đi tận lực thu thập. Đã qua một năm hoặc nhiều hoặc ít cũng góp nhặt mấy chục vạn điểm ái muội năng lượng. Nhưng hiện tại hắn có ái muội năng lượng vẫn không đến một vạn. Trung nữ phải bồi hắn. Triệu Trạch tất nhiên là không có cự tuyệt. Dù sao, coi như nhiệm vụ không hoàn thành, tiêu hao chính mình nhiều như vậy tâm huyết cùng ái muội năng lượng, cũng nhất định phải theo các nàng thân thể trên đòi điểm lợi tức. Mặt khác, hơn một năm không có đi thăm hỏi sư tôn, năm nay vô luận như thế nào cũng muốn đến bảy sao sơn thượng. Hòa Phong lão đầu đối ẩm một phen, Triệu Trạch dừng lại tu luyện, thấy bên trong một chút hắn luyện khí kỳ 2 tầng hậu kỳ tu vi. Vào nhà đem chuẩn bị xong rượu ngon cùng lá trà thu vào chữ vật túi bên trong. Lấy ra kim cương kiếm, hóa thành độn quang thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài sơn phong mà đi. Cha, mẹ, hắn chính là ta bạn trai A Bằng. Lần này các ngươi hài lòng đi. Qua Tết, đối mặt cha mẹ nhị lão lần lượt tới cửa bức hôn, Dương Vân vô kế khả thi hạ, đành phải tại trên mạng thuê một cái bạn trai. Tên của hắn gọi Từ Bằng, rất đẹp trai, rất rực rỡ. Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện đều rất hài lòng, cuối cùng cũng không còn buộc nàng gả cho Tần Phong. Mà Từ Bằng chẳng biết tại sao, đi qua lần này ở chung về sau, lại dính vào Dương Vân, dành thời gian liền đối nàng hỏi han ân cần, yêu mến có thừa. Dần dần, hơn một năm không có Triệu Trạch tin tức, lại bị Từ Bằng đuổi mấy tháng, Dương Vân trong lòng hắn cái bóng dần dần bị soái khí Từ Bằng thay thế. Trạng vạng tối, Triệu Trạch chính tắm rửa tại ngày mùa hè khô nóng trong gió nhẹ, cảm ngộ đột phá nạp linh kinh nhị tầng thiên đỉnh phong bình cảnh. Hôm nay đã khoảng cách ăn Tết lúc, tại biệt thự Trang Viên trong cùng Phan Kim Liên, Trần Viên Viên, Triệu Phi Yến tỉ muội các nàng điên cuồng đêm đó, chừng hơn 6 tháng mà tiêu hết Trình Khôn Hiếu Kính hơn 3.000 vạn, vẫn luôn tại kiên trì làm tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Còn có nhiều nhất hơn 3 tháng thời gian liền có thể hoàn thành. Triệu Trạch tâm tình thực vui sướng, bình cảnh cũng sớm đã buông lỏng. Nếu không phải ngoại giới thiên địa linh khí thực sự quá mức mỏng manh lời nói, hắn đã sớm tại vài ngày trước đột phá vào cấp. Nhưng hiện tại xem tình huống, nếu như không ăn vào viên kia tụ khí đan, không có cái 10 ngày nửa tháng, hắn vẫn là không thể nào đột phá. Cuối cùng, Triệu Trạch sờ sờ chữ vật túi, vẫn là không có bỏ được đem tụ khí đan lấy ra. Chúc mừng lão công ngươi, hoàn thành đúc lại kinh điển đại điện ảnh nhiệm vụ, thành công giải tỏa tử hà. Bạch Tinh Tinh, Nhiếp Tiểu Thiến, Kim Tương Ngọc, Cửu Nhi, lại qua hơn nửa tháng. Lúc rạng sáng, Triệu Trạch thể nội khẽ run lên, cuối cùng cũng đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng sơ kỳ. Vừa vặn, hắn bên tai cũng đột nhiên truyền đến lão bà hệ thống nhàn nhạt nhắc nhở. Cái gì? Hoàn thành, thế nhưng thật hoàn thành. Đây không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu hao hơn 160 vạn điểm ái muội năng. Lượng, cuối cùng gần 2 năm. Cuối cùng cũng chờ được cái này gần như bị hắn từ bỏ hy vọng tin tức tốt. Mặc dù không biết rốt cuộc là Phan Kim Liên, Trần Viên Viên, Triệu Phi Yến, Seki, Thượng Quan Uyển Nhi trong các nàng ai tham gia diễn phòng bán vé cùng danh tiếng đều đủ để ghi vào sử sách hảo điện ảnh. Thay hắn hoàn thành đúc lại kinh điển điện ảnh nhiệm vụ. Nhưng hắn ngay từ đầu mục đích đúng là vì giải tỏa Tử Hà. Khi nghe đến bực này tin tức tốt lúc, Triệu Trạch nào còn có dư cái khác, lập tức dừng lại tu luyện, bắt đầu xem xét giải tỏa về sau. Hệ thống giao diện bên trên rõ ràng đứng lên mười mấy cái nữ tử. Thấp nhất một chút, tối cao 2 vạn điểm. Phạm vi như thế nào vậy mà như thế chi đại? Đây cũng qua hố. Hiện tại hắn giải tỏa lão bà cộng lại không đủ 500. Triệu Trạch chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua Nhiếp Tiểu Thiến, Cửu Nhi, Kim Tương Ngọc các nàng, liền đem tâm thần đều bỏ vào Tử Hà trên người. Trên hình ảnh tuyệt mỹ nữ tử một thân áo tím, cầm trong tay một cái tiên khí lượn lờ bảo kiếm, linh hoạt kỳ ảo khí chất thực phù hợp trong lòng hắn Tử Hà tiên tử hình tượng. Có thể vừa nhìn phía dưới triệu hoán phạm vi, Triệu Trạch trong lòng liền không còn gì để nói. Cảm giác bị lừa gạt lập tức tự nhiên sinh ra. Hắn nghĩ tới Tử Hà chính là Phật tổ tọa tiền bấc đèn biến thành. Tu luyện thành hình người định không phải 10 năm 8 năm sự tình. Triệu hoán một lần hẳn là cần mấy ngàn điểm ái muội năng lượng. Nhưng trọn vẹn chênh lệch 2 vạn điểm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Muốn theo như vậy lớn phạm vi bên trong. Tìm ra vừa vặn cầm trong tay Nguyệt Quang bảo hạp nàng. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Triệu Trạch không phiền muộn mới là lạ. Bất quá cái này cũng không có cách. Hỏi ý lão bà hệ thống. Nàng chắc chắn sẽ không nói. Hoặc là sẽ trực tiếp đòi hỏi nhiều nói ra điều kiện. Lần trước phá vỡ Khương Siêu Phàm chữ vật túi, Triệu Trạch đều không có cầu nàng. Lần này liền càng thêm sẽ không. Dù sao hắn có thể dùng phương pháp bài trừ, lặp đi lặp lại thử nghiệm triệu hoán. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết bất quá là ái muội năng lượng mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ ái muội năng lượng, hắn liền có thể triệu hồi ra Tử Hà tiên tử. Cùng nàng trò chuyện hỏi ra thời gian đại khái đoạn, lại triệu hoán cầm trong tay Nguyệt Quang bảo hạp nàng. Dù sao Trần Viên Viên, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Uyển Nhi các nàng đã bị tục 3 năm thời gian. Còn có hơn 1 năm tiêu giao khoái hoạt thời gian, Triệu Trạch cũng coi là đối trung nữ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau cũng sẽ không tiếp tục cho các nàng tiêu tốn năng lượng tục thời gian. Chỉ cần lại rút đến bội số lớn phạm vi gấp bội. Lấy thực lực của hắn bây giờ, rất nhẹ nhàng liền có thể nhanh chóng thu thập ái muội năng lượng. Lão bà đại nhân, đem 30 không điểm Tử Hà tiên tử cho ta triệu hoán đi ra. Hắn bây giờ còn lại hơn 900 không điểm ái muội năng lượng, Triệu Trạch không có cách nào triệu hoán tối cao 2 vạn điểm. Tử vong trước Tử Hà tiên tử. Nhưng hắn hiện tại liền muốn nếm thử nhìn xem, liền không có tiếp tục đà tọa củng cố vừa vặn đột phá cảnh giới, mà là vọt thẳng lão bà hệ thống phân phó nói, không có vấn đề theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại, quang ảnh lóe lên, một cái không có bị nhen lửa bấc đèn liền xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Ta đi, thật chỉ là bấc đèn, đèn này tâm dài khoảng 7 tấc, giản dị tự nhiên. Triệu Trạch tìm kiếm hạ, trong đó chỉ có yếu ớt linh khí vờn quanh, đã sớm nghĩ đến chỗ này loại khả năng hắn, trong lòng cũng không khỏi không còn gì để nói, Lão bà đại nhân, xin đem nàng đưa trở về đi. Triệu Trạch cẩn thận đem bấc đèn nâng ở trong tay cảm thụ một chút, không có dám hấp thụ trong đó ẩn chứa linh lực, hướng lão bà hệ thống phân phó nói. Có thể lão bà hệ thống cũng sẽ không cự tuyệt hắn như thế tiêu hao ái muội năng lượng. Nhàn nhạt mở miệng lúc, linh quang lóe lên, Triệu Trạch trong tay bấc đèn liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lão bà đại nhân, phiền phức đem 900 không điểm tử hà tiên tử triệu hoán đi ra. Lại một lát sau, làm phương đông chân trời xuất hiện ánh sáng lúc, Triệu Trạch nhìn một chút chính mình còn thừa ái muội năng lượng. Vì chứng thực trong lòng phỏng đoán, hắn cắn răng mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục